Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, phần 60, Tần Nhiễm không có đi lên nói chuyện, lén lút tránh khỏi bọn họ, liền tính đã biết lần này người săn thú, cùng nàng ban đầu phỏng đoán không phải một chuyện, cũng không thay đổi được nàng ước nguyện ban đầu, có ngày đầu tiên kinh nghiệm. Tần Nhiễm tránh né chặn đường tang thi cùng biến dị thú. Tìm kiếm ngắt lấy dược liệu càng thêm thuận lợi, dần dần mà càng đi càng xa, đem vứt đi thôn xóm xa xa ném tại phía sau, dùng bạch cốt chủy thủ đào ra một gốc cây bạc phong lan, nhét vào che giấu dùng ba lô, theo sau xoay người lại, mắt lạnh nhìn về phía cách đó không xa cây đại thụ kia theo ta lâu như vậy. Còn không ra, Tần Nhiễm thanh lãnh thanh âm phiêu tán, hỗn loạn gió thổi qua nhánh cây sàn sạt thanh. Càng thêm có vẻ nơi đây yên tĩnh, đại thụ sau chuyển ra tới hai người. Quả nhiên như Tần Nhiễm sở liệu, thật là Lý Tử Phong cùng Ngô Lan Lan. Lý Tử Phong còn hảo điểm, Ngô Lan Lan thực lực quá kém. Tuy rằng nàng cực lực khống chế, nàng tiếng bước chân nghe vào Tần Nhiễm truyền vào tai, vẫn như cũ lại trọng lại loạn. Tần Nhiễm, lần này xem ngươi hướng chỗ nào trốn. Ngô Lan Lan đắc ý mà cười. Trên mặt mang theo vặn vẹo khoái ý, Lý đại ca, mau bắt lấy nàng, ta muốn trước đánh nàng hai bàn tay. Chương 73 chơi trà. Lý Tử Phong không có động tác. Biểu tình không biết khi nào trở nên âm lãnh, nhìn chằm chằm Tần Nhiễm ánh mắt cực kỳ không tốt, phẳng phất một cái ngủ đông rắn độc, thỉnh thoảng lại phun màu đỏ tươi tin tử, ngay sau đó liền phải lộ ra kịch độc răng nanh phác lại đây, hắn còn ở do dự. Ở cân nhắc được mất, ở tự hỏi xé rách ra mặt hậu quả, ngươi tới tìm ta. Chính là vì đánh ta hai bàn tay. Tần Nhiễm ánh mắt nhàn nhạt, bình tĩnh mà đứng ở tại chỗ. Trên mặt không thấy nửa điểm kinh hoàng chi sắc, nhìn về phía Ngô Lan Lan, sao có thể. Ngô Lan Lan cũng không vội, chỉ nói Tần Nhiễm là nàng trên cái thất thịt, dù sao không có khả năng thoát được. Mừng rỡ ngoạn nhi một phen miêu diễn lão thử trò chơi. Thưởng thức một chút Tần Nhiễm trước khi chết dãy dụa, ngươi không biết ngươi có bao nhiêu chán. Ghét, nếu không phải ngươi cái này con chồng trước, bá chiếm Tần thúc thúc không bỏ. Hắn đã sớm cùng ta mẹ kết hôn. Chúng ta một nhà ba người tốt tốt đẹp đẹp, đáng tiếc đều bị ngươi cấp phá hủy. Ngươi chính là cái kia dư thừa minh bạch sao? Ngô Lan Lan thanh âm càng ngày càng cao, ở yên tĩnh trong rừng rậm quanh quẩn. Tần thúc thúc khẳng định là vì bảo hộ ngươi, mới có thể không cẩn thận vứt bỏ tánh mạng, ngươi như thế nào còn có mặt mũi tồn tại, nhìn đến ngươi này phó yên tâm thoải mái, đương nhiên bộ dáng, ta liền hận không thể trực tiếp cầm đao chém chết ngươi. Tần Nhiễm, nhất đáng chết chính là ngươi. Nga, cho nên đâu, Tần Nhiễm nội tâm không hề dao động, đã sớm liệu đến Ngô Lan Lan bất an hảo tâm. Căn bản không cảm thấy kinh ngạc, ngày hôm qua hư tình giả ý tiếp cận nàng, còn không phải là vì trước mắt này một chuyến. Phía trước có Bạch Tường Vi, Vương Vũ Mẫn đám người ở, không có phương tiện bọn họ xuống tay, nếu không sẽ không kéo dài tới hiện tại. Ngô Lan Lan trong lòng suy nghĩ cái gì? Cùng nguyên chủ có cái gì gút mắt, chỉ cần không đáng đến nàng trên đầu. Tần Nhiễm cũng chưa hứng thú để ý tới, một khi chọc mao nàng. Vậy thực xin lỗi, Tần Nhiễm. Ngô Lan Lan hét lớn một tiếng. Hai mắt mơ hồ phiếm một tia hồng. Giơ trong tay hai thước dài hơn bạch cốt khảm đao. Hướng tới Tần Nhiễm xông tới, Tần Nhiễm không mặn không nhạt thái độ. Rốt cuộc chọc giận Ngô Lan Lan. Làm nàng mất đi bình tĩnh, Lý Tử Phong ánh mắt hơi lóe. Tùy ý Ngô Lan Lan động tác. Không có ra tiếng ngăn cản ý tứ, thực hiển nhiên, hắn đem Ngô Lan Lan trở thành quân cờ, dùng để thử Tần Nhiễm hư thật. Tần Nhiễm trong lòng cười lạnh. Nhìn Ngô Lan Lan nhanh chóng tới gần, Ngô Lan Lan chỉ là nhất giai thể tu giả. Thân thể tố chất bất quá so với người bình thường cường chút. Ở Tần Nhiễm trong mắt căn bản không đủ xem mơ siêu đối phó Ngô Lan Lan chính là nhất chiêu sự tình. Nhưng Tần Nhiễm không dám chủ động xuất kích, sợ biểu hiện ra ngoài thực lực quá cường, chiến đấu kết thúc đến quá nhanh, đem Lý Tử Phong cấp dọa chạy, pháp sư giác sắc kỹ năng có phóng ra phạm vi. Lý Tử Phong từ sau thân cây chuyển ra tới, vẫn luôn đứng cách Tần Nhiễm khá xa địa phương, đánh tùy thời thoát ly chiến trường chủ ý. Tần Nhiễm tưởng dùng một lần giải quyết phiền toái, không muốn thả hổ về rừng, tự nhiên muốn trước kỳ địch lấy nhược, đem người cấp dẫn lại đây, đem Ngô Lan Lan đương tấm mộc. Bỏ xuống nàng một mình chạy trốn sự, lấy Lý Tử Phong làm người, tuyệt đối có thể không chút do dự làm ra tới, Ngô Lan Lan. Lý Tử Phong hai người người tới không có ý tốt, khẳng định không phải tới tìm nàng nói nhân sinh lý tưởng. Ở an toàn khu nội không tiện động thủ, lúc này đây Tần Nhiễm không tính toán lại nuông chiều bọn họ, Ngô Lan Lan một đao đón đầu đánh xuống. Tần Nhiễm hơi hơi sườn nghiêng người, liền đem sắc bén lưỡi đao né qua, ngay sau đó sau này lui hai bước, rời khỏi Ngô Lan Lan công kích phạm vi. Ngô Lan Lan có lý không tha người, cho rằng Tần Nhiễm sợ hãi, trên mặt lộ ra khoái ý tươi cười. Múa may bạch cốt đao vừa người nhào lên, Tần Nhiễm chỉ thủ chứ không tấn công. Có rất nhiều lần khó khăn lắm xoa lưỡi đao mà qua. Chỉ kém như vậy một chút, liền sẽ bị Ngô Lan Lan chạm với đao hạ. Nhìn qua cực kỳ mạo hiểm mơ siêu Ngô Lan Lan càng ngày càng hưng phấn. Đao đao dùng hết toàn lực, đem Tần Nhiễm bước cho từng bước lui về phía sau. Thực mau liền rời khỏi một khoảng cách. Lý đại ca, người mau tới giúp ta, đừng làm cho Tần Nhiễm nha đầu này chạy thoát. Ngô Lan Lan lâu công không dưới, sức lực chậm rãi dùng hết, trên trán ra một tầng mồ hôi nóng, cả người có chút thở hổn hển, không khỏi bắt đầu tâm phủ khí táo, theo bản năng về phía Lý Tử Phong cầu viện. Lý Tử Phong tầm mắt không rời Tần Nhiễm, chậm rãi hướng Tần Nhiễm, Ngô Lan Lan phương hướng tới gần hai bước. Đáy mắt hiện lên một tia do dự, Lý đại ca. Ngô Lan Lan cao giọng thúc giục. Lý Tử Phong cau mày, vẫn như cũ không có hạ quyết tâm, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, có cái gì chuyện quan trọng bị hắn xem nhẹ. Nhưng nhìn Tần Nhiễm tả chi hữu phụng, mệt mỏi ứng phó bộ dáng, lại thật là nghĩ không ra vấn đề, là hắn thói quen tư tiền tưởng hậu. Bởi vì kiêng kỵ Tần Nhiễm phía sau Lâm Đông cùng thứ bảy tiểu đội. Quá mức mẫn cảm sao? Tần Nhiễm, người đứng lại đó cho ta. Lý Tử Phong trì trừ gian. Tần Nhiễm, Ngô Lan Lan bên kia tái sinh biến hóa, Ngô Lan Lan một đao thất bại. Tần Nhiễm xem chuẩn cơ hội, che giấu dùng ba lô hướng lên trên vung. Vải bạt bao mặt bao lấy bạch cốt trường đao. Bỗng nhiên lực cản làm Ngô Lan Lan động tác một đốn. Thừa dịp cái này không đương, Tần Nhiễm xoay người liền chạy, Ngô Lan Lan ném ra ba lô, theo đuổi không bỏ. Lý Tử Phong thấy thế, đáy mắt hung quang đại thịnh, rốt cuộc trong lòng hung ác, hướng tới Tần Nhiễm tiến lên, qua này thôn liền không này cửa hàng, bỏ lỡ lần này cơ hội, chờ Tần Nhiễm tiếp theo lạc đơn, không biết muốn tới khi nào, sống núi sớm đã kết hạ, chẳng lẽ làm Tần Nhiễm bình an chạy mất. Trở về hướng Lâm Đông, Chu Dược cáo trạng, như vậy cẩn thận tưởng tượng, Lý Tử Phong ngược lại có điểm ảo não, vừa rồi vì cái gì không lập tức động thủ, không duyên cớ trì hoãn thời gian lâu như vậy, nếu không phải Lâm Đông cùng Chu Dược từ giữa làm khó. Dễ, ngay từ đầu hắn liền sẽ không xuất sư bất lợi, chỉ không được Tần Nhiễm cái này tiểu nha đầu. Ngô Lan Lan tuy rằng nghe lời, phụng dưỡng đến hắn thực thoải mái. Tóm lại tuổi lớn điểm, có điểm không đối hắn mùi vị, không kịp Tần Nhiễm như vậy tiểu cô nương tươi mới ngon miệng, từ bỏ Tần Nhiễm sau. Hắn liền không có lại tìm được hợp tâm ý người, có lẽ là ông trời nghe được hắn tấu cầu, chuyên môn an bài như vậy vừa ra, cho hắn đền bù tiếc nuối cơ hội. Lý Tử Phong chủ ý nhất định. Vọt tới trước động tác càng nhanh hai phân, hắn vốn là tam giai đỉnh dị năng giả. Toàn lực đi vội tốc độ không chấm mơ siêu Tần Nhiễm cố ý giấu rốt. Vừa không làm Ngô Lan Lan đuổi theo, lại làm Ngô Lan Lan cảm thấy lại nỗ lực một chút. Là có thể thành công bắt lấy nàng, đem Ngô Lan Lan câu đến tâm hỏa ứa ra, nổi trận lôi đình. Lý đại ca, mau ngăn lại nàng. Ngô Lan Lan nhìn đến Lý Tử Phong tới gần, không khỏi mà vui mừng khôn xiết. Tần Nhiễm trong lòng cười lạnh. Ám đạo rốt cuộc thượng câu, không uổng công nàng diễn trò một hồi, Bồi Ngô Lan Lan ngoạn nhi lâu như vậy, Tần Nhiễm. Người ngày chết tới rồi. Trợ lý đại ca bắt lấy ngươi. Ở giết chết ngươi phía trước, ta nhất định phải hảo hảo mà tra tấn ngươi. Trước chém đứt ngươi tay chân thế nào. Người này há mồm quá thảo người ghét. Này đôi mắt ta cũng thực không thích. Cắt ngươi đầu lưỡi, xẻo đôi mắt của ngươi. Ở ngươi trên mặt hoa thượng mấy đao. Bảo đảm ai đều nhận không ra, dã ngoại chết thượng vài người thực bình thường. Thực mau liền có tang thi ăn ngươi thịt, biến dị thú gặm ngươi xương cốt. Không ai biết ngươi là chết như thế nào. Càng sẽ không tra được trên đầu chúng ta, ngươi cứ yên tâm đi thôi. Nếu ta nhớ rõ nói, sang năm hôm nay ngươi ngày rỗ, ta sẽ giúp ngươi nhiều thiêu tờ giấy. Ngô Lan Lan này đoạn nói đến cực nhanh. Liên Châu mang pháo cùng cơ quan, thương dường như, thanh âm lại tiêm lại lợi, phi thường chói tai khó nghe, cuồn cuộn sóng nhiệt đánh úp lại. Lại là Lý Tử Phong không biết khi nào chạy tới, một cái từ ngọn lửa tạo thành thất luyện, từ Tần Nhiễm bên cạnh người vòng qua đi, hướng tới Tần Nhiễm mặt thổi quét, trực tiếp ngăn cản nàng đường đi, áp xúc nàng sinh tồn không gian, muốn bức nàng xoay người đối mặt Ngô Lan Lan. Cũng không sẽ lập tức muốn nàng mệnh. Ngô Lan Lan trong mắt sáng ngời. Ước chừng là muốn giết Tần Nhiễm ý niệm quá mãnh liệt. Cư nhiên nháy mắt đột phá cực hạn. Dưới chân động tác đột nhiên nhanh hơn, trước có Lý Tử Phong ngọn lửa thất luyện ngăn cản. Sau có Ngô Lan Lan bạch cốt trường đao. Mắt thấy Tần Nhiễm không đường nhưng trốn, Lan Lan, đừng thương nàng tánh mạng. Lý Tử Phong thao túng ngọn lửa thất luyện. Chỉ vì ngăn cản Tần Nhiễm chạy trốn, Lý đại ca yên tâm. Ta biết như thế nào là mơ siêu, Ngô Lan Lan lên tiếng. Bạch cốt trường đao thoáng lệch khỏi quỹ đạo, vốn là hướng về phía Tần Nhiễm đỉnh đầu. Lúc này ngược lại chém về phía nàng cánh tay phải, Tần Nhiễm dưới chân một đốn. Dừng đi tới bước chân, xoay người nhìn về phía Ngô Lan Lan. Ngô Lan Lan không kịp cao hứng, lại thấy Tần Nhiễm khóe môi một câu. Hữu trưởng từ một cái xảo quyệt góc độ thiết nhập, tránh đi phách chặt bỏ tới bạch cốt trường đao, bắt được Ngô Lan Lan chấp đao thủ đoạn, ngươi, Ngô Lan Lan đại kinh thất sắc. Tần Nhiễm lại không cho nàng mở miệng cơ hội, bắt Ngô Lan Lan thủ đoạn một cái dùng sức, đoạt nàng bạch cốt trường đao, lại nhẹ nhàng mà một xả đầy, Ngô Lan Lan liền cùng Tần Nhiễm trao đổi vị trí, bị Tần Nhiễm cấp đẩy đi ra ngoài, từ được kia một đám tinh hạch. Tần Nhiễm liền không chậm trễ quá tu luyện thể thuật, lúc này nàng đã là nhị giai đỉnh thể tu giả, khoảng cách tam giai chỉ có một bước xa, đối phó Ngô Lan Lan cái này nhất giai thể tu giả. Quả thực không cần quá dễ dàng, a a a a. Nóng cháy ngọn lửa bao phủ Ngô Lan Lan, làm nàng phát ra liên tiếp thanh thê lương kêu thảm thiết, ngươi chơi trá. Lý Tử Phong sắc mặt đại biến. Ngay sau đó liền hiểu được, trong lòng biết bị Tần Nhiễm cấp tính kế, ném xuống Ngô Lan Lan nhanh chân liền chạy. Tần Nhiễm đợi lâu như vậy, chính là đang đợi như vậy một cái đem hai người một lưới bắt hết cơ hội. Lại há có thể dung đến Lý Tử Phong chạy thoát, xúc thế đã lâu bụi gai nhà giam phóng ra, tinh chuẩn mà trói buộc Lý Tử Phong, nên Lý Tử Phong xui xẻo, kích phát 10% chúng độc hiệu quả. Đỉnh đầu thỉnh thoảng toát ra trừ 300 khấu huyết trị số, cùng lúc đó, Tần Nhiễm thấy được Lý Tử Phong huyết lượng, tổng cộng 5.000 điểm mơ siêu một kích khống chế được Lý Tử Phong. Ngọn lửa cầu, hàn băng mũi tên liên tiếp ra tay, trung gian hỗn loạn một cái lưỡi dao gió, ở Lý Tử Phong đỉnh đầu xoát ra một mảnh màu đỏ rớt huyết trị số. Thực mau làm hắn huyết lượng rớt đến một nửa dưới, pháp sư rắc sắc 38 cấp. Kém 2 cấp liền đến cái gọi là tứ giai. Tần Nhiễm bản thân thực lực liền không thể so Lý Tử Phong kém. Có pháp sư kỹ năng vì dựa vào, phối hợp Tần Nhiễm tuyệt đỉnh chiến đấu ý thức, chỉ cần Lý Tử Phong vào kỹ năng công kích hữu hiệu phạm vi. Chính là Tần Nhiễm nghiền áp treo lên đánh hắn, bụi gai nhà giam hiệu quả qua đi. Lý Tử Phong đã phun ra mấy khẩu huyết, bị thương không nhẹ thế, muốn thi triển dị năng chống cự, bị Tần Nhiễm một cái đẩy lui đánh gãy, lúc sau liền thành một cái sống bia ngắm, trừng mắt không cam lòng hai mắt, không dám tin tưởng mà ngã xuống, Lý Tử Phong nằm mơ đều không thể tưởng được. Ngắn ngủn thời gian không thấy, Tần Nhiễm đã cái sau vượt cái trước, chiến lực trực tiếp phản siêu hắn, để cho hắn không tiếp thu được chính là, như vậy cái vị thành niên tiểu nha đầu, thật sự dám động thủ giết người, mất đi ý thức kia một khắc. Lý Tử Phong rốt cuộc nhớ tới không đúng chỗ nào. Lúc trước cùng Bạch Tường Vi tiểu đội tranh đoạt Vân Văn báo. Hắn bị Chu Dược ấn trên mặt đất ngoan tấu. Tần Nhiễm đã từng ra quá một lần tay. Dùng hỏa hệ dị năng thiêu hết tóc của hắn. Bỏng hắn chống đỡ mặt tay, vừa mới Tần Nhiễm cùng Ngô Lan Lan chu toàn. Lại trước nay không có sử dụng quá dị năng, kia đoạn sỉ nhục nan kham ký ức. Lý Tử Phong vẫn luôn không muốn hồi tưởng nhìn thẳng vào. Lại bị Chu Dược hấp dẫn quá nhiều cừu hận, Tần Nhiễm là dị năng giả như vậy chuyện quan trọng, cư nhiên bị hắn cấp xem nhẹ, chờ hiểu được thời điểm. Đã quá muộn, mà đối Tần Nhiễm mà nói, người sát nàng cùng nàng giết người, nàng bất quá là tuyển người sau, chương 74 cứu người một mạng Lý Tử Phong nghĩ như thế nào? Từng có cái dạng gì tâm lý lịch trình, đều không ở Tần Nhiễm tự hỏi trong phạm vi, hiện tại người đều đã chết. Quá vãng hết thảy, toàn tan thành mây khói, Tần Nhiễm áp xuống trong lòng không khỏe. Chuyển hướng còn chưa hoàn toàn khí thuyết Ngô Lan Lan vừa mới bị Tần Nhiễm lôi kéo. Chắn Lý Tử Phong hỏa hệ dị năng, ngọn lửa tạo thành thất luyện xông thẳng nàng ngực bụng, đương trường đem nàng toàn bộ nửa người trên bao lấy. Nóng cháy ngọn lửa lan tràn khai, cơ hồ là chớp mắt thời gian liền đem người đốt thành trọng thương. Nằm ngã trên mặt đất lăn lộn. Hết chương.